Chương 864, Táng Kiếm Thiên Bích. Táng Kiếm Thiên Bích chính là Táng Kiếm Châu nổi danh nhất một chỗ, cũng là Táng Kiếm Châu thiên tài hội tụ địa phương. Táng Kiếm Thành cùng những thành trì khác không giống, ở chỗ này phủ thành chủ là tối cường bá chủ, quản hạt lấy toàn bộ Táng Kiếm Thành. Mà tại Táng Kiếm Thành bên trong, thì là có cực kỳ cường đại tông môn, những tông môn này vẫn luôn đang chú ý Táng Kiếm Thiên Bích, chỉ cần phát hiện tiềm lực nghịch thiên người, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, lôi kéo đến tông môn của mình. Táng Kiếm Thiên Bích chính là tự nhiên sinh ra, võ giả tại Táng Kiếm Thiên trên vách lưu lại vết kiếm càng nhiều, nói rõ trên kiếm đạo thiên phú càng mạnh. Phương Thần nghe xong hai vị lão giả giải thích về sau, rốt cuộc hiểu rõ. Cái này Táng Kiếm Thiên Bích cũng là đạt được Táng Kiếm Đế công nhận một loại phương pháp. Ngươi như thế nghịch thiên tiềm lực, hẳn là đi Táng Kiếm Thiên Bích thử một lần. Người lùn lao đầu cười nói. Không tệ, mặc dù ngươi tu vi bình thường, nhưng là ngươi có thể dẫn động thập nhị trọng kiếp, tiềm lực chi yêu nghiệt, đơn giản không dám tưởng tượng. Tại hai vị lão giả kể ra phía dưới, Phương Thần đối truyền thuyết kia bên trong Táng Kiếm Thiên Bích, có một kia hiếu kỳ. Táng Kiếm Thiên Bích ở đâu? Phương Thần vấn đạo, hắn muốn đi thử một lần. Táng Kiếm Thiên trên vách, ghi lại toàn bộ Táng Kiếm Châu thế hệ trẻ tuổi tiềm lực yêu nghiệt nhất võ giả. Phương Thần cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, những này tiềm lực yêu nghiệt võ giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cùng hai vị thành chủ hàn huyên rất nhiều, Phương Thần trực tiếp tại phủ thành chủ cư ngụ xuống tới. Ngày thứ hai thời điểm, hắn cùng thư sinh, tiến về trong truyền thuyết Táng Kiếm Thiên Bích trước đó. Phương huynh, ngươi rất lợi hại, ngay cả thành chủ phủ đô như thế lợi ngươi. Trên đường đi, thư sinh một mực tại tán dương Phương Thần. Phương Thần giữ yên lặng, trong đầu của hắn, một mực tại suy tư Táng Kiếm Thiên Bích sự tình. Táng Kiếm Thiên Bích, tại Táng Kiếm trên đỉnh, cái này một ngọn núi, vô cùng đặc biệt, bốn phía tràn đầy nồng đậm kiếm khí. Bất luận cái gì võ giả, đều không thể phi hành đến Táng Kiếm Phong trên không, chỉ có thể đi bộ hành tẩu. Đang bỏ sơn quá trình bên trong, Phương Thần nghe được rất nhiều liên quan tới Táng Kiếm Thiên Bích tiếng nghị luận. Các ngươi nghe nói không tư đồ hành hôm qua xuất quan, nghe nói hôm nay muốn tới Táng Kiếm Thiên Bích khảo thí thiên phú. Có võ giả nói, dùng tư đồ hành tiềm lực, nhất định có thể tiến vào Táng Kiếm Thiên Bích xếp hạng 10 vị trí đầu. Không tệ, tư đồ hành loại kia tiềm lực, quá mức nghịch thiên. Bên này một đám người đang nghị luận tư đồ hành, mà đổi thành một bên, hiển nhiên có võ giả không hài lòng. Hừ, tư đồ hành tính là gì? Hôm nay Độc Cô Vân cũng tới, tại Độc Cô Vân trước mặt tư đồ hành đều muốn kém một chút. Không tệ, Độc Cô Vân có hy vọng ở dê vấn đỉnh đệ nhất, tư đồ hành căn bản uy hiếp không được Độc Cô Vân. Trên đường đi, đông đảo võ giả đều đang nghị luận một chút kiệt xuất thiên tiêu. Phương Thần nghe, ngược lại là không có cái gì phản ứng, bởi vì hắn căn bản tiểu không biết những thiên tài này. Mà một bên thư sinh, thì là chấn động trong lòng không thôi. Không nghĩ tới liền Độc Cô Vân cùng tư đồ hành, đều tới, xem ra hôm nay Táng Kiếm Thiên Bích rất náo nhiệt. Thư sinh cảm thán nói, ngươi biết Độc Cô Vân cùng tư đồ hành? Phương Thần thuận miệng hỏi. Đâu chỉ nghe nói qua, toàn bộ Táng Kiếm Thành, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi không biết á? Thư sinh nghe vậy, chậm rãi nói. Đang nói tới Độc Cô Vân cùng tư đồ hành thời điểm, trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ kính sợ. Tư đồ hành, chính là Táng Kiếm Thành tư đồ gia tộc đứng đầu nhất thiên tiêu, hắn tiềm lực mạnh mẽ, để huyền vương cảnh võ giả, cũng vì đó chấn kinh. Thư sinh nói, tư đồ hành tại linh tuyển cảnh thời điểm, liền có thể vượt cấp chém giết chân vũ cảnh cường giả, mà hắn tấn cấp đến chân vũ cảnh không đủ thời gian một năm, tiêu bước vào chân vũ cảnh lục trọng, hắn chân thực sức chiến đấu. Nghe nói có thể đơn giản chiến thắng chân vũ cảnh cửu trọng võ giả. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ hắn dẫn động thập nhị trọng kiếp sao? Phương Thần nhẹ giọng hỏi. Thập nhị trọng kiếp ngươi điên rồi đi, liền xem như thiên bích xếp hạng thứ nhất Lục Cảnh Vân, đều không thể dẫn động thập nhị trọng kiếp. Nghe vậy, nói thẳng. Nói đùa cái gì thập nhị trọng kiếp, đây chính là chân vũ cảnh trong lôi kiếp, mạnh nhất lôi kiếp, cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết lôi kiếp. Loại kia lôi kiếp, vạn năm khó gặp một lần. Đừng nói là Độc Cô Vân cùng tư đồ hành, liền xem như hiện nay Táng Kiếm Thiên Bích xếp hạng thứ nhất Lục Cảnh Vân, năm đó bước vào chân vũ cảnh thời điểm, đều không có dẫn động thập nhị trọng kiếp. Trên thực tế, có thể dẫn động cửu cửu lôi kiếp, đã coi như là rất nghịch thiên. Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng, không nói gì thêm. Hắn dẫn động thập nhị trọng kiếp, cho nên mới thuận miệng hỏi một chút. Trong lúc bất chi bất giác, hai người đã leo lên Táng Kiếm Phong đỉnh. Tại kia Táng Kiếm Phong đỉnh, có một mặt ngọc bích, cái này ngọc bích phía trên có vô số đạo vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm bên trong đều ẩn chứa mênh mông kiếm đạo khí tức. Tại ngọc bích trước đó trên đất bằng thì là có rất nhiều võ giả ngồi xếp bằng ở chỗ này tinh tu. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Táng Kiếm Phong đỉnh núi phía trên tựa hồ có một cỗ đặc biệt khí tức, cỗ này đặc biệt khí tức có thể thêm khoái kiếm tu tốc độ tu luyện. Đây chính là Táng Kiếm Thiên Bích sao? Phương Thần nhìn chăm chú ngọc bích, có chút nói. Trong lòng của hắn chấn động không thôi. Cái này Táng Kiếm Thiên Bích quá mức thần kỳ. Đông kim sắc trái tim tại thời khắc này cấp tốc bắt đầu nhảy lên, tựa hồ cảm nhận được Táng Kiếm Thiên Bích khí tức vô cùng sôi nổi. Quả nhiên không dô nở dê bình thường nở dê. Phương Thần âm thầm nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngọc bích trước đó có rối loạn tương bừng, ngay sau đó một đạo bóng người áo trắng phiêu nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, liền nghe đến đám người tiếng kêu gào. Là Tư Đồ Hành, hắn thật xuất hiện. Tư Đồ Hành, bế quan thời gian dài như vậy, thật chẳng lẽ đột phá sao? Lần trước Tư Đồ Hành tại Táng Kiếm Thiên trên vách lưu lại 70 đạo kiếm vết tích, lần này không biết có thể hay không tại tiến một bước. Đông đảo xì xào bàn tán thanh âm, bên tai không dứt. Phương Thần cũng là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tư Đồ Hành. Trên mặt của người nọ, mang theo một vòng nụ cười ấm áp, toàn thân tản ra cường hoành kiếm đạo khí tức. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, Tư Đồ Hành đi tới ngọc bích trước đó. Cái này ngọc bích, khoảng chừng cao 3 trượng, tại ngọc bích trước đó, Tư Đồ Hành thân ảnh, hơi có vẻ nhỏ gầy. Bất quá, cái này cũng không có thế che giấu Tư Đồ Hành quan mang. Tại ngọc bích một bên, có một cái bia đá, đây là một cái xếp hạng bảng danh sách. Tại bảng danh sách phía trên, có lít nha lít nhít chữ nhỏ, chỉ cần có thể tại Táng Kiếm Thiên trên vách đá lưu lại vết kiếm, liền có thể tiến vào này bảng danh sách. Mà Phương Thần thấy rõ ràng, bảng danh sách thứ 10 vị trí, có Tư Đồ Hành danh tự. Lưu lại 70 đạo kiếm vết tích, mới có thể đứng hàng thứ 10. Phương Thần tự nhủ. Phương Huynh, ngươi có chỗ không biết, cái này Táng Kiếm Thiên bích, phi thường cứng rắn, muốn tại cái này bên trên lưu lại vết kiếm, quá mức khó khăn. Thư sinh giải thích nói, kia xếp hạng thứ nhất Lục Cảnh Vân, cũng bất quá là lưu lại 93 đạo kiếm vết tích mà thôi. Ngay tại thư sinh nói chuyện thời khắc, Tư Đồ Hành xuất thủ. Chỉ thấy Tư Đồ Hành quanh thân, trong nháy mắt hiện ra mênh mông kiếm khí, ngay sau đó trong tay của hắn, xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau đó, Tư Đồ Hành mánh khóe run run, trường kiếm trong tay, không ngừng biến hóa. Thấy cảnh này, Phương Thần sắc mặt khẽ biến. Không hổ là Táng Kiếm Thành thiên tài kiếm tu, kiếm pháp lại có thể vận dụng đến loại tình trạng này. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Dựa theo kiếm đạo chân giải sơ cấp bên trong quyển đẳng cấp, Tư Đồ Hành đủ để bằng được kiếm đạo bước thứ 5, ngưng tụ ra kiếm tâm. Lúc này, Phương Thần QNZ rốt cuộc biết, vì sao Táng Kiếm Châu kiếm tu, lợi hại như thế. Hưu Tư Đồ Hành trong tay trường kiếm, không ngừng biến đổi, cuối cùng một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy kiếm quang, đánh phía Táng Kiếm Thiên bích. Ông Táng Kiếm Thiên trên vách đá, phát ra một đạo kỳ lạ thanh âm. Ngay sau đó, mênh mông kiếm khí tràn ngập ra. Sau đó, Tư Đồ Hành thu hồi trường kiếm, mang trên mặt một vòng ý cười, nhìn về phía Táng Kiếm Thiên bích. Lúc này, Táng Kiếm Thiên trên vách hạo hãn kiếm khí cũng là dần dần biến mất. Đám người nhìn lại, chỉ thấy tại kia Táng Kiếm Thiên trên vách đá, nhiều hơn một chút lít nha lít nhít vết kiếm. Bao nhiêu đạo kiếm vết tích, đây là đám người vấn đề quan tâm nhất. Trong nháy mắt, mọi người đã biết được. 80 đạo vết kiếm, trọn vẹn so với một lần trước nhiều hơn 10 đạo vết kiếm, toàn bộ Táng Kiếm Phong, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, khiếp sợ nhìn xem Tư Đồ Hành. Quá lợi hại, thế mà đánh ra 80 đạo vết kiếm. Nếu như ta có một nửa của hắn tiềm lực, chết cũng không hối tiếc. Tư Đồ Hành xếp hạng, đã đưa thân 5 vị trí đầu. Đông đảo võ giả, rối rít nói. Tư Đồ Hành đối với mình thành tích, coi như hài lòng. Thứ 5 sao? Tư Đồ Hành ánh mắt, nhìn về phía bảng danh sách, có chút nói.